thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một chương 2061. Ai thắng thì nghe người đó đại thần. Thấy ai kia ngồi phịch ở góc tường, Ninh Tịch cũng kinh hãi. Nhị sư huynh, huynh có ông nội tờ lúc nào thế? Phong Tiêu Tiêu đứng một bên nghi ngờ nhìn sang. Ngay sau đó thì đôi mắt cô nàng sáng rực lên. Á đù, nhị sư huynh, sao ông nội của huynh đẹp trai thế? Đường Dạ sau khi nhìn rõ mặt người đàn ông kia, thì cả người lập tức bùng nổ sát khí, thần kinh cũng lập tức trở nên căng thẳng. Ninh Tịch vội vàng chạy tới hòa giải. Tờ, đây là bạn của muội, chính là đại thần mà trước đây muội nói với mọi người đấy. Đại sư huynh, huynh đừng có dọa người như vậy được không? Nói xong, Ninh Tịch có chút câm nín đi đến bên cạnh Hàn Kiêu. Cô nhìn cái bộ dạng cực kỳ giống ăn mày một cách thần kỳ của ai kia. Đại thần, sao anh tới Los Angeles thế? Hàn Kiêu ôm bụng, thoi thóp thở khiến Ninh Tịch còn tưởng người này bị thương rất nặng nên lập tức trở nên khẩn trương. Đại thần, có phải anh? Cơ mà còn chưa kịp dứt lời thì đã nghe được ai kia thều thào. Đói, Ninh Tịch nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Đại thần lợi hại thì lợi hại nhưng kỹ năng sinh tồn vẫn là con số không. Đúng là không thể hiểu nổi anh ta sống tới ngày hôm nay bằng cách nào. Nhưng mà xa quê gặp được người quen vẫn khiến tâm tình người ta vui sướng. Ninh Tịch vội vàng nói, đại thần, bọn tôi cũng đang định đi ăn cơm đây. Anh có muốn đi cùng không? Được. Hàn Kiêu lập tức xoay người bật dậy. KFC Ninh Tịch, khụ, không phải. Đường Lãng thành khẩn nói, ông nội, ông đừng ăn mấy thực phẩm giàu mỡ rác rưởi kia nữa được không? Hôm nay chúng ta đi ăn đại tiệc đó. Hàn Kiêu hơi nhíu mày, không thích. Đường Lãng tiếp tục khuyên, ông nội, cháu đảm bảo sau khi ông nếm thử rồi sẽ thích mà. Sau đó cũng chẳng buồn ăn cái KFC rác rưởi kia nữa đâu. Hàn Kiêu, đánh một trận, ai thắng thì nghe người đó. Đường Lãng lập tức nghiêng đầu nhìn. Ninh Tịch, tiểu sơ muội, chúng ta đi ăn KFC đi. Ninh Tịch, Phong Tiêu Tiêu, Đường Dạ, được rồi, đúng là bọn họ đánh không lại. Cuối cùng bữa tiệc lớn mà Đường Lãng mong chờ cơ thế biến thành thực phẩm chiên rán. Biết bát hơn chính là, gần đây chẳng có cửa hàng KFC nào cả. Cuối cùng bọn họ đã đến tận cửa nhà hàng định đi, rồi lại phải lòng vòng một hồi lâu mới vất vả tìm được một quán KFC ở rất xa. Trong cửa hàng KFC không lớn lắm, 5 người đau khổ ngồi quanh một cái bàn nhỏ. Đại thần, lần này anh tới Los Angeles có việc gì không? Ninh Tịch hỏi. Đại thần nào đó tay trái cầm gà, tay phải cầm một cái hamburger, ăn điên cuồng không thèm quan tâm bất cứ ai xung quanh. Thấy bữa đại tiệc mỏi mắt mong chờ đột nhiên không cánh mà bay, Đường Lãng thấp giọng dụ dỗ Ninh Tịch, Đường Dạ và Phong Tiêu Tiêu. Này này, hay là cả 4 người chúng ta cùng lên đi, không chừng lại thắng được đấy. Ninh Tịch vừa ân cần dâng đùi gà lên cho đại thần vừa lắc đầu như đánh trống bỏi. Muốn chết thì huynh tự đi mà chết, đừng có kéo muội theo. Phong Tiêu Tiêu lại nhao nhao muốn thử, thật sự lợi hại đến thế á, thật muốn thử xem thế nào. Ninh Tịch nghiêm túc nhắc nhở, đại sư huynh và nhị sư huynh liên thủ cũng không đấu lại. Ê, thế thì thôi vậy. Phong Tiêu Tiêu lập tức dừng ngay cái ý định của mình lại. Chẳng biết đã bao lâu rồi Hàn Kiêu không ăn mà anh ta ăn như lũ quét. Ninh Tịch với Đường Lãng thấy nhiều quen mắt rồi nên cũng không sao, nhưng Phong Tiêu Tiêu với Đường Dạ thì rớt cả tròng mắt, nhất là Đường Dạ. Vốn trong lòng anh vẫn có dỡ sợ đề phòng cảnh giác nhưng lúc này, chỉ sợ hình tượng Hàn Kiêu trong lòng anh đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một chương 2062, một đám cừu non 4 người đang câm nín nhìn đại thần ăn, thì đột nhiên ở cửa vang lên một tiếng ầm thật lớn, cửa trước bị người ta một cước đá văng. Một đám người có thân hình cao to, cơ bắp, quần cuộn mặc áo may ô đen đằng đằng sát khí mà xông vào cửa hàng. Bọn chúng xông lên rồi nhanh chóng bao lây lấy cái bàn Ninh Tịch đang ngồi. Sau đó chúng bắt đầu gào rú với những người xung quanh, những người không liên quan lập tức cút ra ngoài. Trong tay đám người này có súng vì thế những người trong cửa hàng cũng vội vàng đứng lên chạy đi. Ngay cả nhân viên của cửa hàng cũng run rẩy núp dưới gầm bàn. Ninh Tịch cầm cái cánh gà trong tay chớp chớp mắt, cướp à? Đường Lãng thì cầm một que kem trong tay, ngả ngớn liếm liếm, cướp cái mông, đến vì muội đó, chờ con đàn bà này ra thì chúng mày cút hết cho tao, đừng xem vào việc của người khác, nếu không đừng trách súng của tao không có mắt. Một tên đeo dây truyền hình đầu lâu đạp cái ghế bên cạnh ngã cái rầm. Đường Lãng tiếp tục mút kem, Phong Tiêu Tiêu thì cười đến quỷ dị, Đường Dạ thì không biến sắc ngồi ngay ngắn ở đó, còn Hàn Kiêu thì vẫn đang chuyên tâm dồn sức ăn lấy ăn để, ngay cả đầu còn chẳng buồn nâng lên. Phản ứng của 4 người khiến đám người kia tức giận không thôi, tên đeo dây đầu lâu giận dữ thét lên, tóc lò xo, lợn da vàng, gà bệnh, con mày nữa thằng ẻo lả, tao đang nói chuyện với chúng mày đấy, có nghe không, thèm chết à, tóc lò xo Đường Lãng, lợn da vàng, Phong Tiêu Tiêu, gà bệnh Đường Dạ, ẻo lả Hàn Kiều, phụt, khụ khụ khụ, khụ khụ khụ. Nghe tên cầm đầu kia nói vậy, Ninh Tịch phun thẳng ngụm coca trong miệng ra ngoài, ho đến sặc sụa. Má tui, người anh em này quả là châu chó luôn á, chỉ một câu thôi mà đắc tội cả bốn vị thần chết. Quả nhiên, cái tên đeo dây đầu lâu kia vừa dứt lời, thì không khí trong quán ăn lập tức thay đổi. Tóc lò xo, Đường Lãng sờ sờ mái tóc xoăn mà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhất thời ánh mắt đã trở nên sắc lẻm như dao. Đôi mắt ẩn sau cặp kính gọng vàng của Đường Dạ cũng ánh lên một tia sáng lạnh lẽo. Phong Tiêu Tiêu thì vỗ bàn đánh, dầm một cái hùng hổ nói, má mày, mày vừa nói bà mày là cái gì? Đại thần Hàn Kiêu vẫn rất bình tĩnh, chuyên tâm ăn phần gà gia đình thứ hai, sắc mặt tên đeo đây cực kỳ dữ tợn, gã âm trầm nói, nếu chúng mày muốn chết thì đừng có trách tao không khách khí. Anh em đâu, lên cho tao. Ninh Tịch xích người lại gần chỗ của đại thần, sau đó yếu ớt bịt mắt mình lại. Chắc là do bộ dạng của Đường Lãng gợi đón nhất trong cả đám, nên gã đeo dây kia phi thẳng về phía anh chàng. Đường Lãng vẫn không nhúc nhích mà ngồi yên ở đó, cho đến tận lúc nắm đấm của đối phương gần chạm đến mi tâm, thì anh chàng mới nhẹ nhàng cua tay một cái bắt lấy bàn tay của gã đeo dây kia. Những âm thanh của xương bị vặn gãy vụn vang lên khiến người ra rùng cả mình. A a a a a, tiếng thét của tên đeo dây vang lên thảm thiết. Phía bên Đường Dạ thì chắc bọn chúng cũng nghĩ rằng người đeo mắt kính này là con gà bệnh yếu ớt nhất, cho nên đa phần bọn chúng đều chọn chạy lên tấn công anh. Kết quả cuối cùng thật sự máu tanh đến độ Ninh Tịch cũng không dám nhìn. Trong cửa hàng nhỏ, binh binh hợ hợ một trận, tiếng quỷ khóc sói tru thi nhau vang lên, cảnh tượng giống y như ở địa ngục Tu La. Một đám đàn ông to con hung thần ác sát nằm trên đất kêu cha gọi mẹ. Tên đeo dây đầu lâu lúc nãy còn gào rú hiện giờ đã bị Đường Lãng đạp một đạp bay tít ra tận đâu đó. Tiếp theo đó Phong Tiêu Tiêu lại lập tức tặng cho cơ thể gã một cú đạp trở lại. Cuối cùng gã chẳng khác nào quả bóng da bị hai người đạp qua đạp lại, đạp đến choáng váng cả đầu óc. Ninh Tịch chập chập lưỡi nhìn cảnh tượng thê thảm này mà lắc đầu một cái. Đám người này chẳng lẽ bị ngu à? Y như một đám cừu non béo tốt tung tăng nhảy vào ổ sói, chọc tức vợ yêu, mua một tặng một chương 2063, đi thôi, đi ăn cướp. Một tên tiểu lâu la đang run rẩy núp dưới gầm bàn thò đầu ra rồi lẩy ba lẩy bảy chĩa súng về phía Ninh Tịch. Đoàng, ngay khi tiếng súng vang lên thì một luồng gió đáng sợ quét qua trước người Ninh Tịch. Tên tiểu lâu la kia trợn tròn mắt nhìn viên đạn của mình bị một luồng gió làm lệch đường đạn khiến nó ghim thẳng vào bức tường phía sau, mà luồng gió kia cũng đem toàn bộ những đồ vật còn lại trên bàn thổi sạch, văng ra đầy đất. Tên tiểu lâu la đang sững người thì đột nhiên đối diện với một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, nhưng lại đủ để khiến đáy lòng gã rét lạnh. Một giây sau, gã bị đôi tay cứng như sắt của người nào đó túm lấy lôi ra khỏi gầm bàn, sau đó bị ném bịch xuống đất ở giữa những đồ ăn thức uống rơi vương vãi kia. Ai cho cậu lãng phí thức ăn hả? Giọng nói của người đàn ông này như thể giọng nói của một ác ma bò lên từ địa ngục. Alo, cảnh sát đấy à? Đúng thế, chỗ chúng tôi bị. Nhân viên cửa hàng vốn đang núp dưới gầm bàn lén lút gọi điện thoại, nhưng trong lúc vô tình cô liếc mắt nhìn thấy tình cảnh hiện tại thì không nói nổi một chữ. Alo, xin hỏi bên cô bị cái gì? Là cướp sao? Đầu bên kia cảnh sát truy hỏi lại. Người nhân viên nhìn bốn vị sát thần đang đứng trong tiệm thì đờ đẫn cả ra. Cô khó khăn nuốt nước miếng. Thật xin lỗi, chắc là tôi uống nhiều quá rồi. Nói xong lập tức cúp điện thoại. Tha mạng. Các anh các chị tha mạng à? Bọn em có mặt mà không thấy Thái Sơn. Tên đeo dây đầu lâu xương tay đã vỡ nát, mặt mũi thì sưng như cái đầu heo, hoàn toàn không còn nhận ra khuôn mặt nguyên bản của gã nữa, đến cả nói chuyện cũng khó khăn. Đệt, sớm biết thế này thì hắn đã không tham chút tiền của con khốn kia rồi. Gã nào biết bên cạnh Ninh Tịch lại có mấy nhân vật hàng khủng như thế này chứ. Mặc dù gã chỉ là kẻ cầm đầu của một nhóm nhỏ trong bang, kiến thức cũng hạn hẹp, nhưng ít nhất gã vẫn biết lai lịch của bốn người này chắc chắn không đơn giản. Đặc biệt là người đàn ông có khuôn mặt xinh đẹp còn tránh được cả đạn kia nữa, chắc chắn không phải người trái đất rồi. Người của ai? Tự khai mau. Đường Lãng ngồi xuống, giơ chân đạp một cái ghế. Gã đeo dây đầu lâu nghe tiếng roi quất vun vút của Phong Tiêu Tiêu vang lên thì nhanh nhẩu trả lời. Solomon, em là người của bên Solomon à? Tên đeo dây vốn đang ôm may mắn có thể dùng cái tên Solomon để trấn áp đám người này cơ mà, vừa dứt lời đã nghe Đường Lãng sâu xa nói, đúng dịp gần đây tao đang ngứa tay, diệt một bang chơi cho đỡ ngứa cũng được đấy. Solomon, hình như nghe hơi quen thì phải. Ninh Tịch hơi nhíu mày, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều mà nói luôn, Solomon, chưa từng nghe qua. Lão đại cái bang đó là ai thế? Chắc không phải thằng ngu đấy chứ? Người lăn lộn trong giới ngầm này có thể không biết nhân vật cỡ đại thần như Hàn Kiêu, nhưng ít nhất cũng phải nhận ra Đường Lãng, Đường Dạ, Phong Tiêu Tiêu chứ. cứ cho là muốn đối phó với cô đi chăng nữa, thì cũng phải điều tra rõ về những người bên cạnh cô chứ. Đúng là tìm chết mà, kệ nó đi, đến hang ổ của nó rồi nói sau, dù sao thì cũng đang rảnh. Phong Tiêu Tiêu hào hứng nói, đúng là gần đây chẳng có chuyện gì để làm, cô cũng ngứa tay muốn chết. Hàn Kiêu cau mày nói, tôi còn chưa ăn no. Ninh Tịch vội vàng trấn an, đại thần, chúng ta đi cướp của, à nhầm, chúng ta đi thu chút tiền bảo hộ. À mà nói thế này chắc anh cũng không hiểu đâu, tóm lại là chúng ta đi lấy tiền, đến lúc đó anh muốn ăn bao nhiêu suất KFC cũng được. Hàn Kiêu, đi, chọc tức vợ yêu, mua một tặng một chương 2060 tơ, lão đại, cuối cùng cô cũng về rồi. Thế là một nhóm 5 người đè tên cầm đầu cùng một đám lâu la của hắn đi, đến cái chỗ gọi là Solomon gì gì đó. Trên đường đi, Đường Dạ trầm ngâm mói, nếu như Solomon mà bọn họ nói chính là Solomon mà huynh biết, thì nó hẳn là cái tổ chức đã từng có quy mô lớn nhất châu Âu. Nhưng mà hiện tại đã sa sút rồi, lão đại đang tại vị bây giờ cũng là người yếu nhất từ trước tới nay, năm xưa còn suýt bị trợ lý soán vị. Đường Tịnh, sao muội lại trêu chọc tới Solomon thế? Ninh Tịnh nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội, muội có biết gì đâu, hoàn toàn chẳng biết muội chọc bọn họ chỗ nào luôn. Phong Tiêu Tiêu không thèm để ý mà khoát khoát tay, lôi lão đại của cái đám ngu đần này ra hỏi một chút là biết rồi còn gì. Đến cửa trụ sở chính của Solomon, Đường Lãng đạp thẳng cái tên đeo dây nện vào cửa, phát ra một tiếng động cực lớn. Rất nhanh, một chàng tiếng bước chân cùng những tiếng kinh hô nhốn nháo vang lên, người ở bên trong cũng bị kinh động mà xông ra. Thằng nào, một tên đàn ông người da trắng cao đến 2 mét vọt ra, gã thấy tên đeo dây đang nằm co giật trên đất, thì sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Dây Sơn, mày làm sao thế này? Nói xong thì ánh mắt bất thiện của gã chĩa thẳng về phía đám người Ninh Tịnh. Chúng mày là ai? Dám động đến người của Solomon? Chán sống rồi à? Dây Sơn nghe thấy thế thì sợ đến run lẩy bẩy. Joseph, mày nói nhỏ thôi, rất lời. Gã đầu lâu ghé đầu vào thì thầm mấy câu gì đó với Joseph, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Cái gì? Thấy hai người kia cứ thì thầm to nhỏ, Đường Lãng không nhịn được ngáp một cái. Lão đại của chúng mày là ai? Bảo thằng đó ra đây nói chuyện. Nghe Dây Sơn nói xong, ánh mắt của Joseph cũng trở nên cẩn thận hơn nhiều. Lão đại của bọn tôi mấy người muốn gặp là gặp chắc. Mấy người là ai? Nói tên đi. Phong Tiêu Tiêu quất quất cây roi trong tay. Tên của bà, chúng mày chưa đủ tư cách để biết đâu. Joseph liếc cây roi trong tay Phong Tiêu Tiêu thì biến sắc. Ngay sau đó gã chú ý đến cặp kính gọng vàng trên mặt Đường Dạ. Sau đó trắng bệch nhìn mái tóc xoăn tít đã thành dấu hiệu nhận biết của Đường Lãng. Đôi chân của gã như nhũn ra đến nơi rồi. Các người, chẳng lẽ các người, chẳng lẽ mấy ngài là địch? Mấy người này không phải mấy vị trong truyền thuyết kia đấy chứ? Nhưng mà mấy dấu hiệu nhận biết này đều đúng hết, hình như chỉ thiếu một tay súng. Nhìn mặt Đường Tịch mà thôi. Chẳng lẽ mỹ nhân nhìn yếu đuối nhu nhược kia chính là Đường Tịch giả trang sao? Thế người đàn ông tóc dài bên cạnh mỹ nhân kia là ai? Nếu thật sự là bốn người ấy thì người có thể đi cùng bọn họ chẳng phải sẽ có một thân phận còn đáng sợ hơn sao? Joseph đã không dám suy nghĩ gì hơn. Ngay tại lúc đó, sau lưng vang lên những tiếng bước chân vững chắc. Có mấy người đang sải bước từ bên trong đi ra, một người đàn ông trung niên đi đầu. Bên cạnh ông ta là một gã đàn ông đầu trọc. Lão đại, thấy người đàn ông trung niên kia, Joseph và Jason cùng cả đám lâu la lập tức đổi thành vẻ mặt cung kính, mà cúi đầu kêu một tiếng. Đường Lãng thấy chính chủ đã bước ra thì nhướng mày hỏi, ông chính là lão đại của Solomon sao? Người trung niên nọ trầm mặt nhìn cả năm người tới gây sợ. Ông ta đang muốn mở miệng nói chuyện, thì ánh mắt vô tình rơi vào cô gái mặc váy hồng đứng giữa năm người. Nhìn bộ dáng yểu điệu đáng yêu của cô thì ông ta lập tức biến sắc. Người trung niên cứ như bị sét đánh cho cháy khét lẹt, con mắt trợn to nhìn chằm chằm Ninh Tịch không rời mắt. Đôi mắt vốn hung ác bỗng dưng lại nổi lên một tầng hơi nước, giống như con thú cưng bị chủ nhân vứt bỏ lâu ngày tìm lại được chủ nhân của mình, vừa kích động mà vừa tủi thân nhìn cô chằm chằm. Lão đại, cuối cùng cô cũng đã về rồi. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một chương 2066. Thằng đần nào, du liếc Phong Tiêu Tiêu một cái, rồi lại nhìn những người khác, ông ta kích động nói, lão đại, chắc mấy người bên cạnh cô chính là mấy vị đại nhân đường môn đúng không? Ông ta vừa dứt lời thì đám tiểu lâu la với tên đeo vòng liền trợn tròn mắt lên. Này là chuyện gì? Người bọn họ muốn giết lại chính là lão đại của Solomon bọn họ, mà mấy người còn lại đều là sát thần của đường môn. Tên đeo vòng run lẩy bẩy, quỳ phịch xuống đất một cái, thật xin lỗi, lão đại, tôi không biết. Tôi thật sự không biết cô cùng mấy vị đại nhân. Lão đại, đây là có chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lúc này Zeus mới chú ý tới đám Dây Sơn. Ông ta không kìm được nhíu nhíu mày. À không có gì. lúc nãy bọn tôi đang ăn cơm, mấy người này đột nhiên nhảy ra muốn giết chúng tôi. Lão đại, cô nói cái gì, thằng chó này muốn giết ngài. Dây Sơn sắp khóc tới nơi, lão đại, ngài nghe tôi giải thích đi mà. Chuyện không như ngài nghĩ đâu, là tôi lén nhận một đơn hàng, bên kia muốn mạng của nữ nghệ sĩ người Trung Quốc có tên là Ninh Tịch, tôi không biết thân phận của cô ấy lại là. Ninh Tịch nghe thế thì nhướng mày, hả, có người muốn mạng tôi á? Vâng, đúng vậy, đối phương ra giá hơn 1000 vạn. Tôi nhất thời mê tiền. Dây Sơn vừa dứt lời, Đường Lãng đã ôm bụng cười lăn lộn, phụt há ha ha ha ha ha ha ha ha, cười chết tôi mắt. Mạng của tay súng nhìn mặt Đường Tịch trong truyền thuyết lại chỉ có giá hơn 1000 vạn, rồi lại còn phái người cấp này đi ha ha ha. Mế, tay súng nhìn mặt Đường Tịch chẳng phải là nam sao? Vẻ mặt Dây Sơn nhìn Ninh Tịch lúc này đã phải nói là kinh hoàng, sắc mặt Ninh Tịch phải nói là đen như đáy nồi. Huynh đủ rồi đó nha, đầu huynh còn chả đáng một xu nhé. Hì hì, này dê con, thằng đần nào mời mày thế? Phong Tiêu Tiêu cười hì hì hỏi. Dây Sơn có chút khó khăn nói, cái này, này, đại nhân à, luật trong nghề, ngài cũng hiểu, nếu gã mà nói ra tên của người thuê thì cũng không cần lăn lộn làm gì nữa. Dây Sơn vừa dứt lời đã bị ba đi hung hăng đạp cho một đạp ngã lăn ra mặt đất. Xít, thằng đần này, mẹ nó chứ, trong đầu mày chứa phân à? Dây Sơn bị đạp đau muốn chết nhưng cũng nhờ đó mà đầu óc cũng tỉnh táo lại. Hiện giờ cái mạng nhỏ của gã còn chẳng giữ nổi rồi thì quy củ trong nghề là cái vẹo gì chứ? Trái lại, Ninh Tịch chỉ cua cua tay không thèm để ý nói, được rồi, hắn ta không nói thì tôi cũng biết là ai, có đại thần Hàn Kiêu ở cạnh thì chắc chắn sẽ không còn tên mắt mù nào dám động đến cô nữa. Đây có lẽ chỉ là chút tôm tép mà thôi, thậm chí có khi còn không phải người trong giới. Tuần lễ thời trang Lo Gian mới kết thúc không lâu mà cô đã bị tập kích, cộng thêm chuyện súng giả bị đổi thành súng thật khi ở đoàn làm phim biệt đội điệp viên Ke Rách. Ninh Tịch thử thăm dò hỏi, chị hỏi chú, người thuê chú có phải đã từng thuê chú bắt cóc một du học sinh người Hoa, sau đó uy hiếp chị của cậu ta làm việc cho mấy người đúng không? Thấy chuyện lúc trước cũng bại lộ, Dây Sơn run lên một cái rồi khai bằng sạch, vâng, đúng thế. Lão đại, em không dám nữa, em lập tức từ chối đơn hàng này, cũng không bao giờ liên hệ hay có quan hệ gì với bên kia nữa. Ninh Tịch không biết nghĩ đến cái gì mà cười một tiếng, cái này thì không cần đâu. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một chương 2067, về nước ớ, không cần, ý của lão đại là sao? Dây Sơn yếu ớt hỏi, cho chú em một cơ hội lập công chuộc tội, muốn không? Ánh mắt Dây Sơn sáng rực, gã ta không ngờ hôm nay mình vẫn còn có cơ hội được sống, vì vậy mà ra sức gật đầu, cảm tưởng như cái đầu của gã sắp rơi ra khỏi cổ luôn. Sau đó, lão đại ăn hại nào đó lại gào khóc xin lỗi Ninh Tịch, rồi bày tỏ lòng trung thành gì gì đó, bảo đảm mọi chuyện đều sẽ nghe sự an bài của cô, nếu không sẽ cắt chân Dây Sơn, rồi ném xuống biển cho cá ăn. Sau khi mọi chuyện rõ ràng, Ninh Tịch cũng tính rời đi, cuối cùng vẫn là ba đi có cơ trí. Gã nhận thấy người đàn ông tóc dài nhìn có vẻ mất kiên nhẫn kia, dường như là người có địa vị cao nhất trong đám người. Gã ta mon men tới gần hỏi thăm vài chuyện, rồi dứt khoát túm mấy nhân viên của KFC đến làm cơm, sau đó cũng đem mặt tiền của tất cả các cửa hàng KFC sang tên coi như là lễ vật, như thế mới thành công níu chân Ninh Tịch lại. Vì thế, đám người Ninh Tịch ở lại Solomon một đêm rồi mới rời đi. Đại thần Hàn Kiêu sau khi cơm no rượu say rồi thì phủi mông đi thẳng, còn Ninh Tịch thì ngậm ngùi, quyến luyến nói chia tay với Phong Tiêu Tiêu và Đường Dạ. Sau 2 ngày, công việc ở Los Angeles kết thúc thuận lợi nên Ninh Tịch lên đường trở về nước. Chuyến đi lần này coi như có thu hoạch lớn. Trung Quốc, nhà cũ của Ninh gia. Sau khi về nước, Ninh Tuyết Lạc liền mượn cớ nhớ nhà mà trốn về nhà mẹ đẻ. Hiện giờ, cô ta thực sự không chịu nổi sự châm chọc của Trịnh Mẫn Quân. Ninh Tuyết Lạc cố ý đưa cho Trịnh Mẫn Quân một tấm giấy mời ở tuần lễ thời trang, cho nên chuyện hôm đó bà ta cũng chứng kiến toàn bộ. Trịnh Mẫn Quân cảm thấy mất mặt nên chẳng đợi Ninh Tuyết Lạc mà một mình về nước trước. Chờ sau khi về nước rồi thì thái độ của Trịnh Mẫn Quân đối với Ninh Tuyết Lạc cũng chẳng chừa chút mặt mũi nào nữa. Đáng giận nhất là bà ta còn giả vờ như vô tình so sánh cô ta với Ninh Tịch ngay trước mặt cô ta nữa. Cộng thêm việc tình hình của Histogy càng lúc càng tệ nên trong khoảng thời gian này cô ta thật sự sứt đầu mẻ chán. Ninh Tuyết Lạc âm trầm ngồi trên ghế salon trong phòng khách. Ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân, Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc đã về. Thấy Ninh Tuyết Lạc, Trang Linh Ngọc lập tức vui vẻ nói, Tuyết Lạc, con về rồi, sao lại gầy thế này, con còn đang có bầu đấy. Nhỡ có chuyện gì thì sao? Ninh Tuyết Lạc rũ mắt, ảm đạm nói, mẹ, con không sao, chỉ là chuyện phía công ty có hơi nhiều. Ninh Diệu Hoa trầm giọng nói, chuyện Histogy không phải lỗi do con không cần phải tự trách. Trang Linh Ngọc kéo Ninh Tuyết Lạc ngồi xuống ghế rồi tức giận nói, mẹ đã bảo con khốn kia nhất định sẽ đối nghịch với Ninh gia chúng ta, mà con không tin, bây giờ thì đã tin chưa? Rõ ràng là nó cố ý, mời nhà thiết kế nào mà chẳng được, hết lần này đến lần khác lại cứ phải mời người kia là thế nào, lại còn làm Tuyết Lạc khó xử trước mặt bao nhiêu người như vậy. Ninh Diệu Hoa biết quan hệ của Ninh Tịch với Trang gia hiện giờ không tệ, ông ta vẫn muốn hòa giải quan hệ của hai nhà nên không biết nói gì, chỉ ho nhẹ một tiếng, chuyện này đúng là Tiểu Tịch có hơi quá đáng, bất kể thế nào thì cũng là người một nhà cả, cần gì phải làm to chuyện như vậy, huống chi Tuyết Lạc còn đang có thai, nó không sợ Tuyết Lạc chịu đả kích rồi có chuyện gì sao? Trang Linh Ngọc tức giận nói, chỉ sợ nó còn mong thế ấy chứ. Ninh Tuyết Lạc tỏ vẻ nhẫn nhịn, đau khổ nói, mẹ, chuyện này không thể trách chị, có trách chỉ trách con không có mắt nhìn người. Nhưng mà mẹ ơi, con khó chịu lắm, Histogy là tâm huyết của con, nhưng bây giờ, tất cả đã bị phá hủy. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một chương 2068, song hỉ lâm môn bộ dạng đau khổ nhưng vẫn cố chịu đựng của Ninh Tuyết Lạc, càng khiến Trang Linh Ngọc đau lòng. Tuyết Lạc ngoan, đừng buồn, chỉ là một công ty thời trang thôi mà. Không có thì thôi, đằng nào cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Bây giờ, chuyện quan trọng nhất con cần làm đó là phải chăm lo cơ thể mình cho tốt. Sinh đứa bé ra rồi thì mọi chuyện đều có thể làm lại từ đầu. Ninh Diệu Hoa cũng phụ họa nói, mẹ con nói không sai, cái gì cũng không quan trọng bằng đứa bé. Đây chính là mấu chốt để cô ta có thể đứng vững gót chân ở Tô gia. Có Tô gia giúp đỡ thì sau này cô ta muốn mở mấy cái công ty nữa, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Trang Linh Ngọc với Ninh Diệu Hoa đang an ủi con gái, thì đột nhiên có một bà vú lạ mặt cẩn thận bưng một bát canh từ trong bếp ra, phu nhân, bà về rồi. Cũng đúng lúc canh dưỡng thai đã nấu xong, bà mau uống đi cho nóng. Canh dưỡng thai, Ninh Tuyết Lạc đang làm bộ nghe vậy thì vẻ mặt cũng cứng đờ. Cô ta có nghe lầm không? Vừa nãy bà già kia nói, canh dưỡng thai, cho phu nhân. Bà vú đi tới gần mới phát hiện ra trên ghế ngoại chờ Trang Linh Ngọc, ra thì còn một người nữa. Bà ta cười nói, đây chắc là đại tiểu thư rồi, quả nhiên là đẹp và có khí chất y như phu nhân, nghe nói đại tiểu thư cũng đang mang thai. Vừa hay tôi nâu cũng nhiều nên đại tiểu thư cũng uống một bát đi. Ninh Tuyết Lạc ngây ngốc ngồi đờ ra đó, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Mẹ, đây là... Trang Linh Ngọc không ngờ bà Vũ lại đột nhiên đi ra, lại còn đúng lúc Ninh Tuyết Lạc đang ở, nên theo bản năng sờ bụng một cái rồi xấu hổ cúi đầu, không biết nên mở miệng thế nào. Ninh Diệu Hoa ở bên cạnh cũng có chút mất tự nhiên, ông ta ho nhẹ một tiếng rồi mới hạnh phúc nói, Tuyết Lạc, đây là hộ lý chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ có thai mà ba mời tới. Mẹ con, mang thai, cái gì? Lời của Ninh Diệu Hoa chẳng khác nào một tiếng sấm bổ thẳng xuống đầu Ninh Tuyết Lạc. Ninh Tuyết Lạc nhận ra mình phản ứng hơi quá khích nên vội vàng ổn định tình cảm lại. Vẻ mặt cũng chuyển thành vẻ kinh ngạc vì bất ngờ. Ba mới nói gì? Mẹ, mang thai. Ninh Diệu Hoa cầm lấy tay Trang Linh Ngọc kích động nói, đúng thế, Tuyết Lạc, con cũng biết mẹ con có chút vấn đề mà vẫn không thể mang thai được nữa, đây cũng sợ tiếc nuối từ trước tới giờ của ba và mẹ. Thật ra thì, hơn một năm trước ba với mẹ vẫn luôn cố gắng tìm người mang thai hộ, nhưng vẫn chẳng thể thành công. Vốn ba mẹ cũng đã hết hy vọng, ai ngờ được mẹ con đột nhiên mang thai. Nói tới đây, sợ kích động của Ninh Diệu Hoa khó mà che giấu nổi, cả người Trang Linh Ngọc cũng mang vẻ hạnh phúc. Còn Ninh Tuyết Lạc thì đầu óc trống rỗng nhưng ngay sau đó, cơn giận dữ lập tức xâm chiếm lấy cô ta. Trang Linh Ngọc mang thai, vào thời điểm này mà Trang Linh Ngọc lại mang thai. Ninh Diệu Hoa cũng chỉ nghĩ Ninh Tuyết Lạc quá bất ngờ chứ, cũng không để ý đến vẻ âm trầm trên mặt cô ta. Ông ta vẫn đang chìm trong hạnh phúc và sung sướng. Khoảng thời gian này con luôn quá bận rộn cho nên, ba mẹ vẫn chưa kịp thông báo với con cái tin tốt này. Tuyết Lạc, quả nhiên con chính là phúc tinh của Ninh gia chúng ta, bây giờ Ninh gia đúng là song hỷ lâm môn, ha, song hỷ lâm môn, song hỷ lâm môn, cùng một lúc có cả hai việc vui, hay cho một câu song hỷ lâm môn. Lục phủ ngũ tạng của Ninh Tuyết Lạc hiện tại y như bị thiêu trong lửa giận. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một chương 2069, ép cô ta đến đường cùng Ninh Diệu Hoa cũng thành khẩn nói, Tuyết Lạc, những năm gần đây con vất vả quá rồi, là một đứa con gái, mà cả ngày cứ phải lộ mặt bên ngoài vất vả lo lắng vì công ty, chờ em trai con lớn lên thành người, chuyển lại công ty thì gánh nặng trên vai con có thể đặt xuống rồi. Trước đây ba vẫn lo lắng chuyện ba với mẹ chỉ có mình con là một đứa con gái, nhưng bây giờ, chờ khi ba và mẹ trăm năm rồi, thì hai chị em con vẫn có thể nương tựa vào nhau, ba với mẹ cũng yên tâm, ha, em trai, cũng phải ha, chắc chắn bọn họ đã đi làm kiểm tra biết được, trong bụng quả thực là một đứa con trai, chứ nếu không thì sao lại có thể vui vẻ đến thế chứ. Ninh Tuyết Lạc nghe từng câu từng chữ của Ninh Diệu Hoa mà trong lòng giận đến phát run, chờ em trai lớn lên thành người, nhận lấy công ty, cô ta phải phí biết bao công sức mới ép Ninh Tịch rời đi, khiến cho bọn họ nghĩ chỉ có một mình cô ta là con gái nên bọn họ mới có thể một lòng đối tốt với cô ta như vậy. Bây giờ bọn họ đã có con trai, lại còn là máu thịt của bọn họ, thì Ninh gia này liệu có còn vị trí nào cho cô ta hay không? Chắc chắn có con đẻ rồi thì kiểu gì cũng qua sông rút ván, còn nói cái gì mà nương tựa vào nhau, cái gì mà thương cô ta vất vả chứ. Có mà dùng cô ta xong rồi thì ném đi, chẳng hề suy nghĩ cho cô ta chút nào cả. Hiện giờ cô ta ở Tô gia đã gian nan như thế mà Trang Linh Ngọc lại nhè đúng lúc này mà mang thai, đã thế đứa bé kia còn là con trai, là người thừa kế tương lai của Ninh gia, đây khác nào ép cô ta vào đường cùng đâu. Ninh Tuyết Lạc mạnh mẽ nuốt ngụm máu uất hận này xuống, vẻ mặt cũng đổi thành kinh ngạc và nở nụ cười vui sướng nói, thế thì tốt quá, tốt quá rồi, chúc mừng ba mẹ. Trang Linh Ngọc kéo tay Ninh Tuyết Lạc, cảm ơn con Tuyết Lạc, con yên tâm đi, ba mẹ chắc chắn sẽ không vì có em trai mà không thương con nữa, con mãi mãi là cô con gái quý giá nhất của mẹ. Ninh Tuyết Lạc thầm cười nhạt trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là vẻ vui mừng thay cho Trang Linh Ngọc, cô ta chân thành nói, mẹ, con biết mà, con vẫn mong mình có em, càng muốn có em trai, sau này con với em có thể cùng nhau báo hiếu cha mẹ rồi, còn có thể làm chỗ dựa cho con nữa. Nghe Ninh Tuyết Lạc nói thế thì chút bất an và băn khoăn cuối cùng trong lòng Ninh Diệu Hoa cũng tan đi, ông ta nói, tất nhiên là như vậy rồi, em trai con không làm chỗ dựa cho con thì ai làm. Trang Linh Ngọc vốn lo Ninh Tuyết Lạc sẽ không vui nhưng lúc này, thấy thái độ của cô ta như vậy thì bà ta cũng thở phào nhẹ nhõm, khoảng thời gian này con cứ ở nhà mấy ngày đi, mẹ sẽ bồi bổ cho con thật tốt. Nụ cười trên mặt Ninh Tuyết Lạc càng thêm rực rỡ, cô ta nói với vẻ mong đợi, mẹ mới phải bồi bổ, nhất định phải chăm sóc em trai con thật tốt. Vừa hay em trai và đứa bé trong bụng con có thể làm bạn với nhau. Nhìn cảnh tượng hai mẹ con hòa thuận vui vẻ cười nói với nhau, Ninh Diệu Hoa hài lòng gật đầu một cái rồi ra vẻ người cha hiền nói, Tuyết Lạc, thời gian này ba sẽ để ý bên Ninh Thị giúp con không cần quan tâm đâu, cứ ở nhà nghỉ ngơi với mẹ con cho tốt là được. Ninh Tuyết Lạc nghe thế thì sống lưng cứng đờ, móng tay hung hăng nghiến sâu vào lòng bàn tay. Hờ, cô ta vất vả lắm mới đuổi được con khốn Ninh Tịch kia đi, còn lấy được cổ phần trong tay Ninh Diệu Hoa và Ninh Diệu Bang để nắm thực quyền trong công ty. Nhưng bây giờ chỉ vì một đứa bé còn chưa ra đời mà Ninh Diệu Hoa đã bắt đầu thăm dò, muốn thu hồi quyền lực trong tay cô ta để lót đường cho đứa con trai bảo bối của mình. Đúng là một người cha hiền mà, chọc tức vợ yêu, mua một tặng một chương 2070, lông vàng muốn cắn chết. Em cảm ơn ba, ba đối với con tốt quá. Nếu có kiếp sau con nhất định phải làm con gái của ba. Ninh Tuyết Lạc tỏ vẻ cảm động, biểu cảm trên mặt cũng rất hồn nhiên như thể không phát hiện bất cứ điều gì. Tại căn nhà hoa ở thị trấn Lộc, thùng thùng thùng, buổi sáng yên tĩnh đột nhiên bị những tiếng đập cửa ầm ầm phá hỏng. Người nào đó đang đứng ở ngoài cửa gào rú đến rung trời. Ninh Tiểu Tịch, Ninh Tiểu Tịch, bà ra đây cho tôi, đừng có mà trốn ru ru ở trong đó. Tôi biết bà ở nhà, mau cút ra đây cho ông. Ninh Tịch đang chim chuột với Lục Đình Kiêu trong vườn hoa nghe thấy cái giọng này thì phun cả trà ra ngoài. Cô dè dặt thò đầu ra khỏi lòng Lục Đình Kiêu. Thôi xong rồi, bị bại lộ rồi, lần này chắc lông vàng muốn cắn chết em quá. Lục Đình Kiêu nhìn về phía cửa rồi hỏi, em làm cái gì? Ệ, cái này hả? Ninh Tịch cười khan, Ninh Tiểu Tịch, bà có bản lĩnh bán đứng tôi thì cũng phải có bản lĩnh ra mở cửa chứ. Mở cửa mau, Giang Mục Dạ vẫn còn đang gào rú bên ngoài. Ninh Tịch ho nhẹ một cái rồi giải thích, thật ra thì cũng không làm gì cả, chuyện chỉ là thế này, anh còn nhớ Orlando không? Nghe thấy cái tên này thì Lục Đình Kiêu khẽ híp hai mắt lại. Nhớ, tất nhiên là nhớ, người đã từng mơ ước vợ của mình thì anh sao có thể không nhớ chứ? Trong lòng anh còn có một cái danh sách đây, tất nhiên là cái danh sách này cực kỳ dày, cũng thiệt thòi cho trí nhớ siêu phàm của Lục Đại Bót, đem đám người này ghi nhớ hết sạch. Ừm, chẳng phải là cái phim biệt đội điệp viên Pezach sắp chiếu rồi sao? Lần này em đến Los Angeles làm việc khó tránh khỏi đụng mặt Orlando, kết quả là cái tên dở hơi đó lại phát bệnh. Em nghĩ sau này còn phải cộng tác với nhau lâu dài cho nên, cũng không thể làm gì quá mức. Lúc em đang giàu dĩ thì anh thử đoán xem chuyện gì xảy ra. Ninh Tịch nói tới đây thì hai mắt sáng lấp lánh, có chút thừa nước đục thả câu nói, chuyện gì? Ngón tay Lục Đình Kiêu vuốt nhẹ những sợi tóc mềm mại của cô. Ánh mắt chuyên chú nhìn bộ dạng dương phấn sinh động của cô, Ninh Tịch kích động nói, sau đó Orlando chạy tới đoàn làm phim sát thủ tìm em,

mà người ông đây thích lại càng biến thái, cho nên ông đây có thua cũng đáng. Chọc tức vợ yêu, mua một tặng một chương 2072, xảy ra chuyện 2 ngày sau, biệt đội điệp viên cái rách bắt đầu công chiếu trên toàn cầu, chỉ ngày đầu tiên thôi, mà tất cả những người hâm mộ điện ảnh sau khi coi xong đều lấy làm kinh hãi, cái gì mà 7 giây, cái gì mà chỉ ngồi không, cái gì mà làm quần chúng, phần diễn của Ninh Tịch trong bộ phim này kéo dài chừng 15 phút, hơn nữa nhân vật này cũng cực kỳ đặc sắc, lại còn có một cảnh tình cảm mập mờ với Orlando nữa. Cuối phim còn để lại chút thông tin rằng, có thể vai diễn của Ninh Tịch vẫn còn sống và có khả năng xuất hiện trong phần 2. Nhất thời, toàn bộ giới hâm mộ phim ảnh đều bùng nổ, và các fan của Ninh Tịch thì cực kỳ hãnh diện. Hú hú hú, hình ảnh anh Tịch mặc đồ đỏ trong phim đẹp quên sầu. Lại chẳng, tôi là một đứa con gái còn muốn quỳ liếm có được không hả? Nhất là những cảnh diễn cùng Orlando ấy, thật quá đẹp đôi quá đi. Thật mong có phần 2 quá, mai tôi phải đi xem lần 2 mới được. Bây giờ ai mà nói vai của anh Tịch nhà tôi trong Sát Thủ là dựa vào quan hệ với Quy Tắc Ngầm thì tôi chắc chắn sẽ tát cho tên đó, đến độ cha mẹ cũng nhận không ra. Anh Tịch đã dấn thân vào Hollywood từ năm trước rồi có được không hả? Thực lực cứng rắn cùng nền tảng của người ta bày dành ra đây này, cũng thiệt thòi cho mấy đứa fan não tàn. Của Ninh Tuyết Lạc vẫn chưa từ bỏ mà cứ nói anh Tịch đoạt vai diễn của Ninh Tuyết Lạc trong phim này. Lại hồn, lúc Ninh Tuyết Lạc còn chưa giải nghệ thì nhân vật cô ta lấy được cũng chỉ có 7 giây mà thôi. Về đến tay của anh Tịch thì thành một nhân vật quan trọng luôn. Đây chính là sự chênh lệch về đẳng cấp đó. Trong căn phòng mờ tối, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt u ám của Ninh Tuyết Lạc. Trên mạng lúc này đều là những tin tức liên quan đến biệt đội điệp viên Te Rách, hoặc là những tin tức liên quan đến Ninh Tịch với bao ngôn từ hoa mỹ là của cô ta, biệt đội điệp viên Te Rách vốn là của cô ta. Tất cả mọi thứ của Ninh Tịch ngày hôm nay cũng là của cô ta. Những ánh mắt ngưỡng mộ, những tiếng vỗ tay, những ngôn từ hoa mỹ kia, cả Tô Diễn và Ninh Gia, tất cả đều là của cô ta. Nhưng mà sẽ nhanh thôi, tất cả những chuyện này đều sẽ kết thúc nhanh thôi. Ninh Tuyết Lạc bưng một ly rượu vang đỏ thấm như máu, một hơi cạn sạch. Hờ, Ninh Tịch, mày cứ hưởng thụ những giây phút này đi, tao đã nói rồi, càng lên cao, ngã càng đau. Trung tâm thương mại xa xỉ nào đó của đế đô, Trang Linh Ngọc vừa đi dạo qua mấy cửa tiệm đồ dành cho trẻ em và sơ sinh xong, mà vẫn chưa thấy thỏa mãn. Người giúp việc với tài xế phía sau đã ôm bao lớn bao nhỏ trong tay. Phu nhân, hôm nay chúng ta đã đi lâu lắm rồi, cũng nên về nhà đi thôi, nếu không ngài Ninh sẽ lo lắng, một nữ giúp việc vội vàng khuyên nhủ. Mới có hơn một tiếng thôi mà, đừng có làm chuyện bé xé ra to, Trang Linh Ngọc có chút mất hứng nói. Nữ giúp việc cười nói, ngài ấy cũng chỉ lo lắng quan tâm phu nhân thôi mà, dẫu sao để có được đứa bé này phu nhân cũng không dễ dàng. Nhắc tới đứa bé, Trang Linh Ngọc đưa tay vuốt ve bụng của mình theo bản năng, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. Tính tình bà ta vốn hiếu thắng, không nghe bất kỳ ai mà cứ thế coi Ninh Tuyết Lạc thành con gái ruột của mình. Nhưng mà việc con ruột của mình lại không được như vậy, chính là một chướng ngại tâm lý mà bà ta mãi không vượt qua được. Ninh Tịch chính là vết nhơ lớn nhất trong đời bà ta, bất kể Trang Linh Ngọc có phủi sạch quan hệ đến cỡ nào cũng không thay đổi được việc trên người Ninh Tịch có chảy dòng máu của bà ta. Bà ta vì muốn chứng minh cái điểm nhơ nhuốc ấy không hề có quan hệ gì với mình, cho nên mới đem toàn bộ tâm huyết đổ hết lên Ninh Tuyết Lạc. Đương nhiên là bà ta rất hài lòng với Ninh Tuyết Lạc, nhưng mà nếu có thể mang thai, có thể có một đứa con ruột thịt của chính mình, có một cơ hội để bắt đầu lại thì đương nhiên là bà ta vô cùng mong chờ. Đi thôi, tâm tình Trang Linh Ngọc không tệ nên cũng không so đo mà đồng ý đi về. Mấy người đi cùng nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng che chở cho Trang Linh Ngọc đi về chỗ đậu xe. Nhưng khi Trang Linh Ngọc đang chuẩn bị lên xe thì chọc tức vợ yêu, mua một tặng một chương 2073, hỗn loạn. Nhưng khi Trang Linh Ngọc đang chuẩn bị lên xe thì một chiếc xe gắn máy màu đen ầm ầm phi từ đằng xa tới, xông thẳng về phía bọn họ. Phu nhân cẩn thận, tài xế cẩn thận che chở cho Trang Linh Ngọc tránh về phía sau. Vừa thở phào nhẹ nhõm thì chiếc xe gắn máy lại đổi hướng bẻ ngoặt lại phi thẳng về phía bọn họ. Nói đúng ra thì là phi thẳng về phía Trang Linh Ngọc. Tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, lần này Trang Linh Ngọc đã không thể tránh thoát. Chờ đến khi người giúp việc cùng tài xế phản ứng lại được thì Trang Linh Ngọc đã bị đâm bay ra xa hơn 1 mét, nằm bất tỉnh trong một vũng máu. Chiếc xe gắn máy kia cũng không chờ bọn họ nhìn cho rõ ràng đã rú ga rời đi, hoàn toàn biến mất trong đám đông. Giết người, giết người, giết người rồi, phu nhân, hai người giúp việc hét chói tai chạy tới. Tài xế cũng sợ đến choáng váng, một lát sau mới tái mặt chạy vội tới. Phu nhân, gọi điện thoại mau, mau gọi cho Ninh tổng với đại tiểu thư, mau. Đám người đi đường thấy tình huống như vậy, cũng kinh hô thành tiếng mà rối rít vây quanh hóng hớt, hiện trường loạn thành một mớ bòng bong. Chuyện gì xảy ra vậy? Hình như là bị xe đụng. Dạo này quanh đây hình như có mấy vụ đi xe giật túi nhưng chưa hề nghe nói xảy ra án mạng cả. Á, người phụ nữ kia hình như đang mang thai, đứa bé sợ là không giữ được rồi. Tôi thấy cái xe kia đâm mạnh lắm, có là đàn ông cũng đụng chết được chứ đừng nói đứa bé. 2ZZ, trong phòng bệnh VIP của bệnh viện, trên giường bệnh có một người phụ nữ trung niên đầu đổ đầy mồ hôi, sắc mặt trắng như tờ giấy đang hôn mê. Trang Linh Ngọc mơ màng mở mắt ra, bà ta cảm thấy toàn thân rã rời, phần bụng thì chuyển tới từng cơn đau đớn. Ánh mắt mơ hồ nhìn quanh căn phòng, Ninh Diệu Hoa, Ninh Tuyết Lạc, Tô Diễn, Trịnh Mẫn Quân và Tô Hoàng Quang với người giúp việc, và tài xế đi cùng bà ta hồi nãy đều có mặt ở đây. Bầu không khí trong phòng nặng nề, ngột ngạt một cách khác thường. Ninh Tuyết Lạc cúi đầu thật thấp, trên mặt cũng ràn rụa nước mắt, vẻ mặt Ninh Diệu Hoa rất khó coi. Ba người nhà họ Tô thì nhìn không ra biểu cảm gì, còn hai cô giúp việc cùng tài xế thì sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy đứng trong góc phòng. Tôi sao thế? Trang Linh Ngọc nói có chút chậm. Ngay khi bà ta mở miệng thì lập tức nhớ đến những chuyện vừa xảy ra. Vừa nãy bà ta mới đi dạo phố còn đang chuẩn bị về nhà thì đột nhiên một chiếc xe gắn máy xông tới đâm thẳng vào bà ta. Sau đó thì bà ta không biết gì nữa. Lúc này, Trang Linh Ngọc nhìn hai con mắt đỏ ngầu của Ninh Diệu Hoa. Cơ thể ông ta đang run rẩy kịch liệt hiển nhiên đã cực kỳ giận dữ. Ông ta nghiêng đầu sang một bên rồi đá thẳng vào người tài xế. Đồ khốn nạn, các người đi theo bảo vệ phu nhân kiểu gì? Sao đi dạo phố mà lại để phu nhân bị đụng xe chứ? Mất rồi, con trai ông ta mất rồi. Đứa con trai vất vả lắm ông ta mới chờ được, người thừa kế của ông ta cứ thế mà mất rồi. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một chương 2074. Mọi chuyện đều đổ sông đổ bể, tiếc nuối lớn nhất trong đời này của ông ta là không có con trai. Lần này chẳng những có mà lại còn là do chính Trang Linh Ngọc mang bầu. Một khi đứa bé được sinh ra thì nó nghiễm nhiên trở thành người thừa kế của Ninh gia. Đến lúc đó mấy lão già trong hội đồng cổ đông có ý kiến với thân phận của Ninh Tuyết Lạc cũng không nói được gì. Thậm chí ông ta còn có kế hoạch mượn đứa bé này mà đánh quan hệ với Trang gia. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đều đổ sông đổ bể hết rồi. Lúc mới nghe tin, Ninh Diệu Hoa quả thật tức đến mức suýt chút nữa thì phát điên lên. Xảy ra chuyện lớn như vậy, lại còn làm đứa bé trong bụng phu nhân bị mất. Hai cô giúp việc không kìm được mà run lẩy bẩy. Ninh Tổng với phu nhân coi đứa bé này như bảo bối, bọn họ chết chắc rồi. Người tài xế mặt mày sáng ngoét, trên người với tay vẫn còn dính máu. Anh ta bị Ninh Diệu Hoa đạp cho một đạp thì mặt mũi sưng phù, lắp bắp nói, Ninh Tổng, tôi không biết. Tôi thật sự không biết tại sao lại như vậy. Chúng tôi đang cùng phu nhân chuẩn bị lên xe về nhà thì đột nhiên có một chiếc xe gắn máy lao như điên về phía chúng tôi rồi đâm trúng phải phu nhân. Nói bậy nói bạ, người sống đứng sờ sờ ở đó, chẳng lẽ tên lái xe kia không có mắt hay sao? Ninh Diệu Hoa giận dữ quát lên. Ninh Tuyết Lạc đứng một bên cũng cả giận nói, các người có nhiều người như thế, biết bao con mắt như thế mà không bảo vệ được mẹ tôi sao? Nghe Ninh Tuyết Lạc nói như thể bọn họ chiếu cố không chu toàn, mà đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu bọn họ. Người tài xế kia nhất thời nóng nảy liền vội vàng nói, đại tiểu thư, oan uổng quá, không phải chúng tôi không để ý. Là người đi xe gắn máy kia không có mắt, tên đó lao thẳng về phía chúng tôi. Tôi che cho phu nhân lui về phía sau tránh đi rồi nhưng người kia giống, như thể cố ý, nửa đường lại quay đầu, đâm thẳng về phía phu nhân. Cố ý, anh có ý gì? Ninh Tuyết Lạc hơi nhíu mày. Lúc này một cô giúp việc tỉnh lại từ trong nỗi sợ hãi, rối rít phụ họa nói, tôi thấy người lái cái xe gắn máy đó chắc chắn là cố ý. Mấy người chúng tôi đều đứng chung một chỗ mà tên đó, không đụng ai cứ nhằm về phía phu nhân mà đụng thôi. Một người khác nói, tốc độ của tên đó quá nhanh, chúng tôi hoàn toàn không phản ứng kịp. Muốn che chắn cho phu nhân cũng không kịp, hơn nữa tôi thấy hình như kẻ đó cố tình nhằm vào bụng của phu nhân. Ninh Tuyết Lạc quay về phía Ninh Diệu Hoa, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, đây... chẳng lẽ đối phương cố ý? Lúc này giọng điệu của người tài xế càng thêm chắc chắn, nhất định là cố ý. Nếu như nói cái tên đi xe gắn máy là kẻ xấu thì cũng phải cướp túi, nhưng tên đó hoàn toàn không hề cướp bất cứ đồ gì. Hơn nữa ngay tới đầu mục tiêu của hắn đã là phu nhân. Tôi đã che cho phu nhân tránh được rồi nhưng tên đó lại quay đầu hướng thẳng về phía phu nhân mà đâm tới. Trang Linh Ngọc nằm trên giường khóc đến đứt hơi. Con của tôi, tại sao? Rốt cuộc là ai? Tại sao lại làm thế với tôi? Là ai? Là kẻ nào to gan như thế? Ngay cả người của Ninh gia cũng dám động. Ninh Diệu Hoa giận đến mức gân xanh nổi đầy mặt. Trịnh Mẫn Quân đứng một bên làm bộ làm tịch như thể rất căm phẫn nói, ban ngày ban mặt mà làm như thế, đúng là không coi pháp luật ra gì rồi. Tô Diễn trầm ngâm phân tích, nghe bọn họ nói thì chỉ sợ. Chuyện này không phải đơn giản chỉ là một vụ tai nạn. Tô Hoàng Quang nhìn Ninh Diệu Hoa rồi trầm giọng hỏi, Diệu Hoa, gần đây ông có kết thù với kẻ nào không? Ninh Diệu Hoa hơi suy nghĩ một chút rồi lập tức phủ nhận, không thể nào, dạo gần đây mọi chuyện trong công ty đều rất tốt. Cứ cho là có chút va chạm trong làm ăn, nhưng lấy quy mô của Ninh Thị hiện tại lại thêm đám hỏi với Tô gia, thì nào có ai lớn gan đến nỗi đánh chủ ý lên người nhà Ninh gia, chọc tức vợ yêu. Mua một tặng một chương 2075, thù riêng Trịnh Mẫn Quân nhìn vẻ mặt như đưa đám của nhóm người nhà họ Ninh, lại nhìn Trang Linh Ngọc khóc đến không còn hình tượng thì âm thầm sung sướng trong lòng. Trang Linh Ngọc này đã sớm bị Trang gia đuổi ra khỏi cửa rồi nhưng hết lần này, đến lần khác bà ta vẫn cớ ra vẻ là tiểu thư con nhà quyền quý. Mắt cao hơn đầu, nhìn ai cũng tỏ vẻ khinh thường, sau khi bà ta mang thai thì càng thêm quá quắt, bây giờ thành ra thế này cũng coi như là quả báo. Tất nhiên, cái khiến bà ta chán ghét nhất chính là đứa bé trong bụng Trang Linh Ngọc này. Nguyên nhân lớn nhất khiến Trịnh Mẫn Quân đồng ý cho Ninh Tuyết Lạc vào cửa chính là do Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc thề thốt chỉ có mình Ninh Tuyết Lạc là con gái, bây giờ bỗng tòi thêm một đứa con trai thì ai biết được sau bảy bọn họ có đòi lại số cổ phần trong tay Ninh Tuyết Lạc hay không. Hiện tại đứa bé còn nhỏ cũng không tiện trở mặt, nhưng một khi trở thằng bé kia lớn rồi, Ninh Diệu Hoa lại là một con cáo già thèm con trai đến phát điên, thì sao có thể không giao công ty cho con ruột của mình? Đến lúc đó bọn họ sẽ coi Tô gia ra cái gì? Cưới con phượng hoàng giả thì cũng thôi đi, đằng này lại mất cả quyền thừa kế Ninh thị nữa, đây chẳng phải là mất cả trí lẫn trai sao? Mà Ninh gia này tính toán cũng quá lộ liễu, hoàn toàn coi bọn họ thành kẻ ngu mà đùa bỡn. Nhưng hết lần này đến lần khác, Tô gia bọn họ vẫn phải cố kỵ đứa bé trong bụng Ninh Tuyết Lạc nên cũng chỉ đành im lặng không nói được gì. Chậc chậc, nhưng bây giờ nhân quả báo ứng, không biết Trang Linh Ngọc đã làm ra cái chuyện thiếu âm đức gì mà lại bị người ta hãm hại đến mất cả con. Trinh Mẫn Quân trong lòng nghĩ như vậy nhưng đương nhiên sẽ không biểu hiện ra mặt. Bà ta giả vờ lo lắng thở dài nói, Linh Ngọc, có phải bà vô tình đắc tội đến ai rồi không? Không đợi Trang Linh Ngọc lên tiếng thì Ninh Tuyết Lạc đã trầm giọng nói, mẹ con làm người hiền lành, nhân duyên cũng rất tốt. Dạo gần đây mẹ con dưỡng thai nên càng ít đi ra ngoài, thì làm sao có thể đắc tội với ai chứ? Cứ cho là có mâu thuẫn nhỏ đi nữa, cũng không đến mức thuê người làm hại mẹ con thế này. Nói tới đây, sắc mặt của ai ai đứng trong căn phòng này cũng càng thêm khó nhìn. Ninh Tuyết Lạc nước mắt giàn giụa, đau lòng đến mức cứ như thể đứa bé bị mất là đứa con trong bụng cô ta vậy. Người kia rõ ràng nhầm vào em trai con mà, rốt cuộc là ai mà lại độc ác như thế? Ngay cả một đứa bé trong bụng mẹ cũng không buông tha. Rốt cuộc là có mối thù giết cha giết mẹ gì mà phải làm ra cái chuyện tàn nhẫn như thế? Tô Hoàng Quang nghĩ nghĩ một lát, sau đó phân tích với Ninh Diệu Hoa, nếu ra tay với Ninh Tuyết Lạc, hay là ông thì có khi là do tranh chấp ở Ninh Thị. Nhưng mà ra tay với Trang Linh Ngọc hay với đứa bé trong bụng bà ấy, thì có khả năng là do có thù riêng. Khả năng đây là hành động trả thù để giải hận là rất lớn. Lúc này, một người nữa giúp việc đứng trong góc yếu ớt lên tiếng, Đại tiểu thư, thật ra thì chiếc xe gắn máy kia, hình như tôi thấy ở đâu rồi. Cái gì, ở đâu? Nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào người giúp việc kia. Tôi cũng không chắc lắm, có khi là tôi nhìn lầm rồi. Cô giúp việc như thể không dám nói mà nhanh chóng ngậm miệng lại. Ninh Diệu Hoa nghiêm nghị mắng, bất kể có phải nhìn lầm hay không thì cô cứ nói xem đã gặp ở đâu rồi. Cô giúp việc lúc này mới ngần ngừ đứt quãng nói, kiểu dáng đó không phải xe gắn máy thông thường, mà là xe phân khối lớn chuyên để thi đấu. Lúc trước tôi từng làm ở một chỗ cách chỗ ở của tiểu thư Ninh Tịch rất gần. Lúc ấy, tôi thường thấy có mấy người đi xe giống vậy đậu ở chỗ tiểu thư Ninh Tịch. Trong đó có một chiếc giống y hệt chiếc đã đụng phải phu nhân. Người giúp việc kia vừa dứt lời, sắc mặt Ninh Diệu Hoa đã trở nên đen sì. Ninh Tịch, cô vừa nói là thấy chiếc xe ấy ở chỗ Ninh Tịch. Sao, chọc tức vợ yêu mua một tặng một chương 2076, nhận định vừa nghe tới cái tên Ninh Tịch, sắc mặt của những người trong phòng rất khác nhau. Tô Diễn vẫn không nói gì đột nhiên nhíu mày, cô có thể xác định là cùng một chiếc không? Cô giúp việc kia lập tức co rúm lắc đầu, chiếc xe kia chạy nhanh quá, tôi chưa kịp nhìn kỹ, cho nên tôi cũng không chắc chắn được. Tôi chỉ nói là tôi từng thấy chiếc xe giống như vậy ở chỗ tiểu thư Ninh Tịch thôi. Không đợi bọn họ thảo luận ra kết quả, Trang Linh Ngọc nằm trên giường bệnh thừa người ra mất mấy giây rồi đột nhiên kích động bật dậy. Ninh Tịch, là nó, chính là con nhóc chết tiệt đó, nhất định là nó. Chờ nó ra thì còn ai hận tôi, hận đứa bé trong bụng tôi như thế. Ninh Tuyết Lạc thấy người giúp việc kia chỉ mới nói mấy câu ấy thế mà Trang Linh Ngọc đã nhận định luôn thủ phạm là Ninh Tịch, thì khóe miệng nhếch lên một cách bí ẩn. Tuy nhiên mặt ngoài thì cô ta lại vội vàng can ngăn, mẹ, mẹ tỉnh táo lại một chút, lời của người giúp việc cũng chỉ là lời từ một phía thôi, hơn nữa cũng không chắc chắn cơ mà. Con cảm thấy dù chị có chút hiểu lầm với chúng ta nhưng chắc, cũng không đến mức làm ra cái chuyện đáng sợ như thế. Từ lúc Trang Linh Ngọc nghe được cái tên Ninh Tịch, từ miệng của người giúp việc xong thì đã không nghe lọt lời của bất cứ ai. Chờ nó ra thì có thể là ai chứ? Nó không làm đến mức thế, thế những chuyện ác độc, đáng sợ nó làm ra còn thiếu. Sao, Tuyết Lạc, con đã quên nó đã đối xử với con như nào sao? Nó phá hủy sự nghiệp, danh tiếng của con từng bước một và cũng phá nát cả công ty của con. Ép con đến mức như này, nó phá hủy một đứa con của mẹ còn chưa đủ, bây giờ lại phá tiếp đứa con thứ hai. Tớ lâu mẹ đã nói rồi, rõ ràng là nó cố ý đối nghịch với chúng ta mà, nó không muốn chúng ta sống tốt. Nó muốn đùa bỡn chúng ta, Ninh gia mãi mãi không yên ổn thì nó mới hài lòng. Trang Linh Ngọc ngày càng kích động, bà, ta kêu gào một cách đau đớn, Ninh Diệu Hoa đưa tay ôm lấy mặt. Lúc này sắc mặt ông ta cũng cực kỳ khó coi, nó không có lá gan này. Trang Linh Ngọc cười lạnh liên tục, không có, nó bây giờ bản lĩnh lớn lắm rồi. Lại biết nhiều ngón nghề xấu xa như thế thì có chuyện gì mà nó không làm được. Nếu nó không có gan thì Ninh Tuyết Lạc có thể bị hại thảm như ngày hôm nay sao? Vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc như không thể tin nổi vào chuyện này. Cô ta đỏ mắt lắc đầu, không, không đâu, sao? Chị có thể làm như thế? Con biết chị hận con vẫn luôn biết thế, nhưng nếu chị hận con thì cứ nhè vào đầu con chứ. Chị ấy muốn làm gì con cũng đồng ý hết. Nhưng mà tại sao chị ấy lại đem oán hận đổ hết lên đầu mẹ? Mẹ không có lỗi gì cả, hơn nữa mẹ là mẹ ruột của chị ấy cơ mà. Trong bụng của mẹ là em trai ruột của chị ấy. Tại sao chị lại có thể làm như vậy? Mới nghe thì tưởng Ninh Tuyết Lạc đang giải thích thay cho Ninh Tịch, nhưng từng câu từng chữ của cô, ta lại khiến mối hoài nghi trong lòng Trang Linh Ngọc và Ninh Diệu Hoa càng dày đặc hơn nữa. Ninh Tuyết Lạc tỏ vẻ tự trách, đau lòng đến mức không muốn sống nữa, cô ta lau nước mắt rồi đứng lên, đều là do con, nếu không có con thì chị cũng sẽ không lầm đường lạc lối thế, mọi chuyện đều là con sai, con phải đi tìm chị nói cho rõ ràng. Thấy Ninh Tuyết Lạc xông ra khỏi cửa, Ninh Diệu Hoa với Trang Linh Ngọc cũng phát hoảng theo, con bé này, sao lại sốc nổi thế chứ, nó, còn đang có bầu đấy, Tô Diễn, mau đưa Tuyết Lạc về, Ninh Diệu Hoa thấp giọng nói. Tô Diễn gật đầu, sau đó vội vã đuổi theo, chọc tức vợ yêu mua một tặng một chương 2077, trở về ăn thức ăn cho chó. Lúc Tô Diễn đuổi theo thì đã muộn một bước, Ninh Tuyết Lạc đã lên một chiếc xe taxi phóng vút đi, nhanh chóng biến mất trên con đường đông đúc. Tô Diễn khẽ nguyền rủa một tiếng sau đó vội vàng lái xe đuổi theo. Cao ốc của công ty Tắc Linh, trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Hàn Mạt Mạt vác bộ mặt đưa đám đến mạnh mẽ yêu cầu Ninh Tịch cho làm thêm giờ. Bà chủ, van xin chị mà, van xin chị, cho em làm thêm giờ đi mà. Thứ bảy chủ nhật, tất cả các buổi tối đều xếp kín cho em đi mà. Ninh Tịch đặt tài liệu trong tay xuống nhéo nhéo mi tâm, giờ khóc giờ cười nhìn cô nhóc trước mắt. Lần đầu tiên chị nghe được một yêu cầu nào lại mạnh mẽ thoát tục đến vậy đấy. Hàn Mạt Mạt gấp đến mức ánh mắt đỏ bừng. Bà chủ, em nói nghiêm túc. Được rồi, nói xem, tại sao lại muốn làm thêm giờ? Hàn Mạt Mạt nín nhịn hồi lâu, cuối cùng gào toáng lên một cách cực kỳ tủi thân. Ba mẹ em ở nhà ngày ngày ngược đãi em thôi. Ninh Tịch sửng sốt, ngược đãi em? Hàn Mạt Mạt bắt đầu kể khổ. Bà chủ, em mới có 24 tuổi đầu, tốt nghiệp đại học còn chưa tới 2 năm, là thời điểm tuổi xuân phơi phới đó. Thế mà ba mẹ cứ dục em đi tìm đàn ông, còn chê em không có bạn trai. Nhưng mà, rõ ràng chính là lúc đầu do ba mẹ quản em nghiêm cơ mà, con trai. Nhà người ta tới tìm em chỉ để thông báo chút việc, thế mà em đã suýt bị ba cắt chân. Bây giờ thì cả hai cứ nhao nhao dục em đi tìm trai, em phải tìm ở đâu chứ? Tệ nhất là, ba mẹ còn ngày ngày trước mặt em sâu ân ái, sau đó còn giễu cợt em là cẩu pha. Cuộc sống thế này em làm sao mà sống nổi? Bà chủ, trong lòng em có nỗi khổ. Xin chị cho em làm thêm giờ đi mà. Em không muốn về nhà ăn thức ăn cho chó đâu. Hàn Mạt Mạt khóc lóc kể khổ xong, thấy bộ dạng Ninh Tịch có chút hoảng hốt nhìn chằm chằm vào mình, vẻ mặt lại hiện lên vẻ buồn bã thì gãi gãi đầu dè dặt hỏi lại. Bà chủ, chị sao thế? Ninh Tịch nghe vậy thì bừng tỉnh, cô lắc đầu nói, không có gì. Chắc là vừa rồi nghe Hàn Mạt Mạt kể những chuyện giữa cô bé và ba mẹ của mình, thì đột nhiên có chút cảm khái đi. Lúc này di động của Hàn Mạt Mạt đột nhiên vang lên. Cô nhóc nhìn tên người gọi tới thì bộ dạng cứ y như kẻ địch gọi tới, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi nhìn Ninh Tịch rồi vội vàng cầm di động qua một góc nhận điện thoại. Mẹ, không có, con phải làm thêm giờ thật mà, không gạt mà, lừa mẹ con là chó con đâu có nói mẹ là chó con nói chính con mà. Được rồi, dù sao con cũng phải làm thêm giờ thật. Ninh Tịch ngồi trước bàn làm việc lẳng lặng nhìn Hàn Mạt Mạt gọi điện thoại, thấy bộ dạng khóc tức tưởi của cô nhóc thì cười nhẹ một tiếng rỗi vẫy vẫy tay, tỏ ý bảo Hàn Mạt Mạt đưa điện thoại cho mình. Hàn Mạt Mạt thấy vậy thì do dự một chút nhưng vẫn đưa di động qua. Alo, bác Hàn à, cháu là cấp trên của Mạt Mạt. A, đầu bên kia, mẹ Hàn Mạt Mạt còn đang nhắc nhở con gái, đột nhiên nghe thấy giọng của Ninh Tịch thì im bặt rồi lập tức đổi qua một giọng vô cùng hồ hởi, là cấp trên của Mạt Mạt đấy ạ. Xin chào xin chào, có phải Mạt Mạt cho cháu thêm phiền không? Hay là nó phạm phải lỗi gì? Không phải đâu ạ, Mạt Mạt rất biết phấn đấu, làm việc cũng rất tốt. Cháu đang chuẩn bị cho em ấy thăng chức nên khoảng thời gian này công việc của Mạt Mạt khá nhiều. Ninh Tịch dịu dàng nói. Ồ, không sao, không sao, người trẻ tuổi cũng nên có thời gian vất vả phấn đấu. Cháu coi trọng nó là vinh hạnh của nó. Mạt Mạt, em nó tính tình có chút tùy hứng, có phải hay phạm lỗi lắm không? Nếu em nó có phạm lỗi gì thì cháu đừng khách khí, cứ phạt thật mạnh vào thì em nó mới nhớ lâu. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một chương 2078. Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh. Hàn Mạt Mạt đứng một bên nghe lén, thấy mẹ mình nói vậy thì mặt cũng đỏ bừng. Mẹ, con đâu có thế. Mẹ đừng nói linh tinh. Ninh Tịch cười khẽ, tính cách của Mạt Mạt rất tốt, người lại đẹp nên nhân duyên ở công ty rất được ạ. Ôi thế á, có thật không? Mẹ của Hàn Mạt Mạt khách sáo một phen nhưng nghe giọng cũng thấy bà rất vui vẻ. Ninh Tịch trò chuyện với mẹ của Hàn Mạt Mạt một lúc lâu mới cúp điện thoại, lại còn khiến mẹ của cô bé từ bỏ ý định giúp cô bé đi tìm bạn trai, nên Hàn Mạt Mạt kích động đến mức hận không thể lấy thân ra báo đáp. May mà anh Tịch không phải đàn ông, nếu không đám con gái trong công ty mỗi ngày lại phải đánh nhau một trận. Ninh Tịch nhìn bóng lưng nhảy nhót rời đi của cô bé thì lắc đầu cười một cái. Đường ra trọng nam khinh nữ, nên lúc cô ở đó thì chả khác nào là một người trong suốt, không bị vứt bỏ đã là may mắn lắm rồi. Sau khi trở lại Ninh gia thì không phải người trong suốt nữa, mà lại thành thứ bị người ta dùng ánh mắt hà khắc để tìm tòi, nghiên cứu, sống mà như bước đi trên băng mỏng. Dường như cô chưa từng biết cuộc sống của một người bình thường là như thế nào, phải làm thế nào khi sống chung với ba mẹ. Đang xuất thần thì di động đột nhiên vang lên báo có tin nhắn đến. Lục Đình Kiêu vừa bay đến nước ép công tác sáng nay gửi tin nhắn đến. Chiều nay gió mùa về, anh đã bảo Dung Dung đưa quần áo đến cho em, nhớ phải mặc vào đừng để bị lạnh. Tổ yến đã nấu cho em rồi, bỏ vào nồi hầm tự động là có thể ăn, nhớ, phải ăn. Kịch bản kia anh đã xem giúp em, rất thích hợp, có thể nhận nhớ anh không? Thấy ba chữ cuối cùng, khóe miệng Ninh Tịch không kìm được mà nâng lên. Cho xin đi, mới 5 tiếng không gặp thôi có được không? Lúc này chắc là anh ấy vừa xuống máy bay thì phải. Ninh Tịch gục xuống bàn cười híp mắt trả lời tin nhắn. Dây thứ nhất anh đi liền nhớ anh, dây thứ hai anh đi cũng nhớ anh, dây thứ ba anh đi lại càng nhớ anh. Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh, đã nhớ anh 18.000 lần. Sảnh trước của Tắc Linh lúc này đang vô cùng ồn ào và huyên náo. Một đám nhân viên nghe động tĩnh trước cửa thì thò đầu ra hóng hớt. Xin lỗi cô Ninh, nếu cô không có hẹn trước thì không thể vào. Cô Ninh, cô đừng nên cứ xông vào phía trong như vậy. Cô đừng làm khó chúng tôi. Cô Ninh, cô Ninh, nhân viên an ninh đang ngăn một cô gái lại. Mà cô gái ấy lại chính là bà chủ của Histogy, Ninh Tuyết Lạc. Chuyện gì đây, sao Ninh Tuyết Lạc lại tới địa bàn của chúng ta? Mẹ kiếp, chẳng lẽ con điên ấy muốn gây sự sao? Tôi thấy không giống lắm, đến gây sự ai lại đi một mình? Đồ khỉ gió, dù sao cũng chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Mọi người thấy hình như Ninh Tuyết Lạc đang vô cùng kích động, bất kể bảo vệ có khuyên ngăn như thế nào cũng không chịu nghe. Cô ta chỉ lặp đi lặp lại nói, tôi tìm Ninh Tịch có việc gấp, phiền các người để cô ấy đi ra gặp tôi. Thấy bảo vệ nhất quyết không cho mình vào, Ninh Tuyết Lạc liền xông thẳng vào bên trong. Chị đừng có trốn nữa, chuyện giữa chúng ta cũng nên kết thúc rồi. Trước đây em mặc kệ chị muốn làm gì em thì em đều nhịn, nhưng mà lần này chị thật sự quá đáng. Chị có thù oán gì thì cứ nhằm vào em chịu hết. Tại sao chị lại muốn hại mẹ, thậm chí cả một đứa bé vô tội cũng không tha? Lượng tin tức trong lời Ninh Tuyết Lạc quá lớn, những người đang vây xem chung quanh cũng ngẩn to te ra cả. Ninh Tuyết Lạc nói cái gì thế, hình như nói bà chủ của chúng ta hại mẹ gì gì đó, còn nói không tha cả đứa bé, lại ăn nói sằng bậy rồi. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một chương 2079, khả năng diễn xuất nhân viên của Tắc Linh biết Ninh Tuyết Lạc mang thai cho nên không dám đụng mạnh vào cô ta, kết quả lại thành cơ thế để cô ta xông vào. Một nhân viên lễ tân hoảng quá nên bận đắc dĩ gọi điện cho Ninh Tịch, Ninh Tổng, cô Ninh Tuyết Lạc đột nhiên xông đến tìm cô. Cô ta không có hẹn trước nên chúng tôi ngăn lại, nhưng cô ta quá kích động, cứ nói mấy lời khó hiểu mà thừa dịp chúng tôi không chú ý xông lên. Đầu bên kia trầm mặc chốc lát rồi sau đó mới vang lên tiếng nói của Ninh Tịch. Cô ta nói gì? Nhân viên lễ tân nghe thế thì có chút chần chờ, hồi lâu sau mới mở miệng nói, cô ta nói chuyện giữa hai người nên kết thúc, còn chất vấn cô sao lại ra tay với mẹ, nói cô ngay cả đứa bé vô tội cũng không tha. Ninh Tổng, thật xin lỗi vì để cho cô ta đứng trước công ty nói nhăng nói cuội, nhưng cô ta đang có bầu, chúng tôi sợ xảy ra chuyện nên cũng không dám cứng rắn cản lại. Tôi biết rồi, mọi người cứ làm việc của mình đi. Vâng, Ninh Tổng, sau sự hỗn loạn trong chốc lát, công ty lại tạm thời khôi phục lại như thường. Trong phòng làm việc, Ninh Tịch cúp máy xuống, Ninh Tuyết Lạc đột nhiên chạy tới công ty tìm cô, lại còn làm loạn lên như thế làm gì, đây cũng không phải tác phong của cô ta. Ra tay với mẹ, đứa trẻ vô tội cũng không tha, trước đây cô có nghe tin Trang Linh Ngọc mang thai, Ninh Tuyết Lạc nói thế này tức là đứa trẻ của Trang Linh Ngọc đã không còn. Ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, sau đó cửa phòng làm việc bị người ta đẩy ra. Mấy bảo vệ khó xử đứng sau lưng Ninh Tuyết Lạc. Bà chủ, cô ta, không sao, mọi người cứ về vị trí đi. Vâng, những nhân viên bảo vệ thở phào nhẹ nhõm, nhận lệnh rời đi. Trong lúc nhất thời, cả phòng làm việc lớn như vậy chỉ còn lại hai người. Đầu tóc Ninh Tuyết Lạc rối bù, Trang Điểm cũng nhòe nhoẹt, nhìn qua đúng là rất chật vật. Ninh Tuyết Lạc vừa thấy Ninh Tịnh đã quỳ xuống, chị, coi như em cầu xin chị. Bất kể chị hận em cỡ nào thì cứ ra tay với em đi, đừng làm tổn thương những người khác. Khóe miệng Ninh Tịch khẽ giật, cảm thấy Oscar đã nợ Ninh Tuyết Lạc này một tượng vàng rồi. Bộ dạng vì mẹ bị sảy thai mà đau lòng tự trách đến không muốn sống thế này, chắc chắn không ai hoài nghi cô ta là một đứa con có hiếu. Được rồi, ở đây không có người khác, không cần chứng tỏ khả năng diễn xuất của cô với tôi. Ninh Tịch vừa dứt lời, vẻ giận dữ trên mặt Ninh Tuyết Lạc đột nhiên biến mất, thay vào đó là một nụ cười quỷ dị. Cô ta chậm rãi đứng lên, rồi thảnh thơi sửa lại tóc mai có hơi chút lộn xộn của mình rồi cười khẽ. Ninh Tổng, bây giờ muốn gặp cô thật không dễ dàng. Ninh Đại Tiểu Thư có gì muốn làm sao? Nghe cái danh Ninh Đại Tiểu Thư, đầy diễu cợt này từ miệng Ninh Tịch thì rõ ràng ra mặt Ninh Tuyết Lạc căng cứng. Lại một cái. Ha, đương nhiên là tới xem Ninh Tổng bây giờ có bao nhiêu đắc ý. Sự âm trầm trong mắt Ninh Tuyết Lạc giống như một vòng xoáy điên cuồng. Ninh Tịch, mày bây giờ rất đắc ý sao? Ép tao ra khỏi giới giải trí, để mọi người ai ai cũng biết tao là một con nhà quê, rồi lại đem chuyện Tô Diễn muốn ly hôn với tao vì mày cho cả thiên hạ đều biết. Bây giờ ngay cả History một tay tao lập nên cũng hủy trong tay mày. Hôm nay thanh danh của tao hỏng hết, mặt mũi cũng mất sạch. Bây giờ tao chẳng có cái gì, mày thấy thế nên rất vui vẻ, rất đắc ý đúng không? Cái mà cô ta còn lại bây giờ chỉ có duy nhất cái vị trí Tô thiếu phu nhân này. Nếu không phải trong bụng còn có đứa bé, thì chỉ sợ cô ta đã bị Tô gia vứt bỏ từ lâu rồi. Con khốn này, đã dồn ép cô ta đến mức độ này. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một chương 2080, chứng cơ xác thực. Ninh Tịch nghe vậy thì cực kỳ ngạc nhiên. Bóp chết một con ruồi cũng là một chuyện rất đắc ý sao? Mày, Ninh Tuyết Lạc siết chặt nắm tay, giận đến mức cả người phát run. Nhưng cô ta cũng rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ yêu nhã của mình, cũng chẳng thèm để ý mà cười nhạt một cái. Ninh Tịch, tao vốn định cho mày một con đường sống. Ngoài cửa, một chàng tiếng bước chân nhốn nháo chuyển tới, dường như nghe được cả giọng của Tô Diễn. Khóe mắt Ninh Tuyết Lạc liếc về ly nước lạnh trên bàn trà. Cô ta chậm rãi nhìn về phía Ninh Tịch rồi nở một nụ cười quỷ dị. Trong lòng bàn tay cô, ta chẳng biết lấy đâu ra hai viên thuốc màu trắng, mà cả hai viên thuốc đó rơi vào ly nước kia liền nhanh chóng tan ra không thấy bóng dáng. Ninh Tuyết Lạc bưng ly nước kia lên, rồi sâu xa nói, muốn trách thì chỉ trách mày, là mày cớ thích tự tìm đường chết. Vậy thì, cũng đừng oán trách tao. Nói xong liền uống cạn ly nước. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt Ninh Tuyết Lạc lập tức thay đổi. Cái ly trong tay cô ta rơi xuống đất phát ra tiếng vỡ chói tai, khóe miệng Ninh Tuyết Lạc tràn ra màu tươi, cô ta ôm bụng mình lăn lộn dưới đất. Tuyết Lạc, Tô Diễn nghe được tiếng động bên trong thì tông cửa rầm một cái rồi xông vào. Sắc mặt gã không còn chút máu khi nhìn thấy Ninh Tuyết Lạc đang nằm dưới đất cùng cái ly vỡ nát bên cạnh cô ta, còn có phía dưới cô ta thì đang không ngừng chảy máu, còn Ninh Tịch lại đang ngồi trước bàn làm việc, từ đầu đến đuôi không thèm nhúc nhích chân mày. Ninh Tuyết Lạc không thể tin nổi ôm chặt bụng mình, cô ta nhìn chằm chằm cái ly đã vỡ nát trên đất. Trong nước này, chị lại, Ninh Tịch nhếch môi cười, không đợi Ninh Tuyết Lạc mở miệng nói chuyện đã cắt đứt lời cô ta, được rồi. Tôi biết cô muốn nói gì rồi, trong nước kia là thuốc tôi ép cô uống, chỉ tiếc là chỗ này của tôi không lắp camera theo dõi, nếu không chứng cơ sẽ càng xác thực. Nhưng mà cái ly này cũng chẳng đáng mấy đồng, cô cứ cầm đi. Nghe lời giễu cợt của Ninh Tịch, thân thể Ninh Tuyết Lạc hơi cứng lại một chút nhưng mà cũng rất nhanh chóng hóa thành bộ dạng trái tim bị tổn thương đau đớn. Chị, hôm nay em đến tìm chị, là muốn chuyện giữa chúng ta kết thúc, bất kể chị muốn sao cũng được. Chỉ hy vọng chị đừng làm tổn thương người vô tội nữa. Tại sao chị vẫn u mê không tỉnh? Trong bụng em là con của anh Diễn, đứa bé nó vô tội. Đứa bé của mẹ cũng đã không còn, chẳng lẽ như thế còn chưa đủ sao? Tại sao? Tuyết Lạc, Tô Diễn vội vàng bế Ninh Tuyết Lạc đã hôn mê lên, sắc mặt gã cực kỳ phức tạp nhìn về phía Ninh Tịch rồi chạy nhanh ra khỏi cửa. Tô Diễn bế Ninh Tuyết Lạc xuyên qua khu nhân viên cùng phòng khách, không ngoài suy đoán lại khiến dấy lên một trận nghị luận. Trong phòng làm việc, không biết Ninh Tịch nghĩ tới cái gì, mà ánh mắt cô có chút sâu xa nhìn chằm chằm về phương hướng Tô Diễn rời đi. Thị trấn Lộc. Sau khi tan làm về đến nhà, Ninh Tịch lập tức gọi hai cuộc điện thoại, rất nhanh. Cả hai bên đã cho cô câu trả lời. Cuộc điện thoại đầu tiên là Thạch Tiêu, giúp cô xác nhận đứa trẻ của Trang Linh Ngọc đã không còn, hơn nữa còn bị người ta cố tình đâm cho sảy thai. Xem ra cái chuyện thối tha này lại đổ lên đầu cô rồi, chỉ là đối phương không có chứng cớ, nếu không chắc chắn Trang Linh Ngọc đã ném cô vào tù lâu rồi. Ninh Tuyết Lạc cũng chẳng cần phải cố ý đến công ty diễn trò, lại không cần dùng tới phương pháp giết chết con của mình để giá họa cho cô.